Siêu cấp gen, chương 20, diễn đàn học thuật, góc truyện audio.com, người trẻ tuổi hiện tại rất hay mơ tưởng xa vời. Mới vừa nhập môn, liền bắt đầu suy nghĩ hão huyền về những khả năng biến dị không có khả năng xảy ra, Mộc Hùng là một loại gen làm công còn muốn nó biến dị ra cái đặc tính gì? Chẳng lẽ là muốn chế tác ra loại Mộc Hùng gen biến dị thứ ba để một bước nhảy lên trời? Đào giáo sư Từ Tốn nói, đám người nghe vậy liền ồn ào cười to. Một hồi lâu sau theo đào giáo sư tiếp tục giảng bài, mọi người mới không tiếp tục nhìn về phía bên này. Người này, Trần Phong nhíu mày, trong mắt của Mục Nguyên lóe lên một đạo lãnh mang, quả nhiên, ông ta vẫn chỉ có cái đức hạnh này. Người biết ông ta, Trần Phong nghe ra một ít gì đó. Năm đó sau khi gen Mộc Hùng xuất hiện, ông nội của cô ta cũng viết một phần tư liệu nghiên cứu khoa học về gen Mộc Hùng, nhưng bởi vì cam đoan tính chính xác của tư liệu, ông nội của ta đã tiến hành nhiều lần nghiên cứu luận chứng, chậm trễ hơn một chút. Mà tên gia hỏa này lại công bố ra một cái thành quả nghiên cứu có trăm ngàn chỗ hở, xuất ra trước tiên để giành tên tuổi. Ông nội của ta về sau tái công bố, nhưng cũng không có ai quan tâm. Nếu như vậy thì cũng thôi, mà tức giận lớn nhất chính là cái tên khốn kiếp này về sau căn cứ theo tư liệu nghiên cứu ông nội của ta, đem số liệu trực tiếp sao chép vào nghiên cứu của mình rồi tiến hành sửa chữa lần hai, một lần nữa công bố ra, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có bản hướng dẫn đầy đủ 80% số liệu trong đó đều là do ông nội của ta nghiên cứu ra. Đáng tiếc ông nội của ta lúc ấy chỉ là một gen chế tác sư không có danh tiếng. Mục Nguyên oán hận nói ra. Thì ra là thế, Trần Phong cảm thấy giật mình, đồng thời cũng có một chút thất vọng, không tìm được căn nguyên của gen Mộc Hùng biến dị, ngược lại còn nhìn thấu được nhân phẩm của một vị đại sư. Bất quá, có muốn hay không đánh mặt tại chỗ, Mục Nguyên bỗng nhiên hưng phấn lên, nói thật ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi chỉ tùy tiện hỏi một chút nhưng nhìn phong cách xử sự của ngươi, ta hoài nghi ngươi đã làm ra loại gen biến dị thứ ba, hắc hắc. Nếu như ngươi ở thời điểm này đặt câu hỏi hoặc là công khai gen biến dị của chính mình, vậy thì sẽ rất thú vị. Trần Phong nhịn không được cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trần Phong nhàn nhạt cự tuyệt, tốt thôi, Mục Nguyên nhún nhún vai, không để ý một chút nào, nói. Cho ta số điện thoại của ngươi đi, ta cảm thấy trò chuyện với ngươi rất không tệ, đúng rồi, nếu như ngươi muốn thảo luận về một vấn đề học thuật nghiên cứu nào đó, ta đề nghị ngươi đi tới diễn đàn học thuật của cộng đồng giả lập, ở nơi đó thế nhưng là có rất nhiều đại sư. Diễn đàn học thuật sao? Trần Phong ghi nhớ, đào giáo sư giảng bài rất là lâu, Trần Phong cũng kiên trì chăm chú nghe, nhưng mà cũng không có nghe được cái tri thức gì hữu dụng, sau khi tan học Trần Phong mới di chuyển tới diễn đàn học thuật của cộng đồng giả lập. Nghiên cứu gen cùng với chế tác gen XS, ý tưởng sâu xa, khả năng biến dị mới của gen XS, chờ một chút đập vào mắt của hắn là đủ loại đề tài thảo luận, cho dù là cách một màn sáng, nhưng Trần Phong vẫn có thể cảm giác được cái bầu không khí nhiệt liệt thảo luận kia, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, đây mới là nơi hắn muốn tới. Gen Mộc Hùng phải chăng có khả năng xuất hiện loại biến dị thứ ba? Trần Phong rất nhanh liền tuyên bố sự, góc truyện audio.com. Nick của chính mình, diễn đàn học thuật vẫn đang rất náo nhiệt, rất nhanh liền có một ít người ở bình luận ở phía dưới, Trần Phong cũng rất nghiêm túc đọc sự góp ý của mọi người, cũng có một số người cũng cống hiến tưởng ý sâu xa của chính mình. Đột biến gen, diễn sinh gen, một lúc sau, đã có rất nhiều người tham gia thảo luận cung cấp các ý tưởng từ nhiều góc độ, Trần Phong cũng đang chăm chú nghiên cứu, mà vào lúc này đây, vị đào giáo sư dạy xong thì người nhà đã nấu cơm nước xong xuôi, trong lúc đang ăn cơm, ông ta ở trước mặt người nhà than phiền về việc học sinh hiện nay làm sao không có lễ phép, làm sao không hiểu chuyện, mơ tưởng xa vời như thế nào, nghĩ đến gen biến dị một bước lên trời như thế nào, ngay cả vẻ thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt của con trai mình cũng không có trông thấy. Cha, ngài đã quá tức giận rồi. Đào Lập Quân tức giận nói. Tức giận quá cái gì chứ? Đào giáo sư giận dữ mắng mỏ. Nhân khí của ta rất cao đấy. Ông cổ tay chấn động, cắt ngang lời nói của đào giáo sư. Đào giáo sư mở vòng đeo ra xem, nhất thời lộ ra một nụ cười, là diễn đàn học thuật của cộng đồng giả lập. Đang có rất nhiều người kêu gọi tên của ông ta đắc ý nói. Con nhìn đi, mới rời đi không lâu, đã có rất nhiều người mời ta đến trả lời vấn đề, diễn đàn học thuật vẫn không thể thiếu cha, cha của con vẫn còn có một chút danh tiếng. Cho con xem một chút, Đào Lập Quân hiếu kỳ đi lại gần, soạt, diễn đàn học thuật mở ra, màn sáng hiện ra, liên quan tới đề tài gen Mộc Hùng phải chăng có khả năng xuất hiện loại biến dị thứ ba. Đào Lập Quân sững sờ một chút, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, hỏi. Cái này không phải là cái vừa rồi mà cha nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đó sao? Bọn hắn đang thảo luận cái này đấy. Sắc mặt của đào giáo sư nhất thời trở nên khó coi, khả năng của loại biến dị thứ ba. Ông ta mơ hồ đoán được cái gì đó, mở ra xem, quả nhiên chính là cái vấn đề kia. hỗn chướng, Đào giáo sư nhất thời chửi ầm lên, lẽ nào lại như vậy? Học sinh hiện tại thật sự là không biết làm việc đàng hoàng. Ta đã nói rõ ràng với hắn, tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện loại gen biến dị thứ ba, hắn thế mà lại không tin ta, còn lên diễn đàn học thuật hỏi loại vấn đề này, hắn căn bản chính là muốn lòe người. Cha, Đào Lập Quân không biết phải nói như thế nào, khuyên bảo. Người này hẳn chỉ là muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Nghiên cứu cái rắm, loại gen rác rưởi kia mà cũng cần phải nghiên cứu hay sao? Đào giáo sư giận dữ mắng mỏ. Những nội dung về gen mộc hùng ta viết hướng dẫn ra còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Học sinh hiện tại, bởi vì muốn nổi danh mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Rất tốt, muốn nổi danh có đúng hay không? Đào giáo sư cười lạnh không thôi. Mà lúc này đây, Trần Phong đang nghiêm túc xem xét câu trả lời của mọi người, mặc dù cũng không thể giúp cho hắn giải quyết căn bản vấn đề, nhưng không thể không nói, ý tưởng sâu xa mà mọi người cung cấp vẫn có thể khiến cho mạch suy nghĩ của Trần Phong trở nên khác biệt rất nhiều, được lợi rất nhiều. Chỉ có điều, bởi vì cái vấn đề này là liên quan đến gen mộc hùng, cho nên có rất nhiều người bắt đầu kêu gọi Đào giáo sư, khiến cho Trần Phong phải nhíu mày, nhưng hắn vẫn không để ý đến, hắn nghĩ là lấy thân phận và địa vị của Đào giáo sư kia, hẳn là sẽ không nhàm chán tới nơi này để quấy rối chứ. Nhưng mà, cách chương.